Chương 3207 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng đánh cược. Cung vớt Billy một quyền phá sát, bình thường một quyền, trực tiếp đem đối thủ bắn cho súng lôi đài làm thế nào đến, tất cả mọi người xem rất rõ ràng thế nhưng tất cả mọi người rất nghi hoặc rõ ràng liền nhìn thấy hắn duỗi ra nắm đấm, nhưng là bọn họ liền không hiểu nổi tại sao còn đụng vào quả đấm của hắn đi tới, càng thêm không hiểu nổi, chỉ là va chạm liền có thể cầm mình cho đánh bay, còn có loại này thao tác, một người trọng tài đi lên trước, nhìn thấy người võ giả kia đã hôn mê. Đi tới. Cái, hô to một tiếng, thì Kim Cương Tông thắng. Tiếng nói vừa dứt, Kim Cương Tông chủ nguyên bản là bại liệt đang chỗ ngồi trên, nghe được trọng tài một câu nói, cả người đều từ chỗ ngồi nảy lên, hì ha ha ha. Ta thắng. Ta thắng. Thấy không, ta Kim Cương Tông thắng. Đó là ta đệ tử, ha ha ha, hưng phấn hãy cùng đứa nhỏ Tết đến như thế. Chỉ lo người khác không biết hắn thắng như thế, người chung quanh cũng là lộ làm ra một bộ vẻ khinh thường, đây là tầng thấp nhất một hồi, thắng lại có thể đại biểu cái gì? Cái gì cũng đại biểu không được, đối với Kim Cương Tông chủ mà nói, hắn mặc kệ nhiều như vậy, hung hăng hô to, trống to, vung lên rách nát tông kỳ điên cuồng lên, Long Phi nhìn về phía những kia trên mặt còn mang theo nụ cười, thế nhưng vẻ mặt nhưng rất cứng ngắc tông chủ, trưởng lão, nói, để các vị thật không tiện à, ta thắng. Ta yêu cầu nặng thi đấu. Căn bản là không thể. Chính là, hắn, tuyệt đối là đánh giả thi đấu. Ta cũng hoài nghi, thiên tượng cảnh giới tu vị làm sao có khả năng một quyền đánh bay tôn giả đỉnh cao võ giả. Tuyệt đối là giả thi đấu. Mấy tên trưởng lão mạnh mẽ nói, Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy, nói, thua chính là thua, thua liền muốn nhận, trả thù lao. Trận này là giả thi đấu, y không chờ này tên trưởng lão nói xong. Long Phi ánh mắt chìm xuống, nghe hỏa kỳ lân. Hống. Đột nhiên hống một tiếng, trên người hỏa diễm trở nên dồi dào lên, Long Phi lạnh như băng nói, "Ê thua không công nhận, vậy lão tử hỏa kỳ lân cũng sẽ không khách khí. Lão tử ghét nhất các ngươi loại này người thua không chung." Mọi người sắc mặt tái nhợt, sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ đặt cược đều là hơn 100 triệu hồng mông tinh, đây chính là tài nguyên tu luyện, là trong lòng bọn họ thịt à. Hồ Thiên Hà sắc mặt cũng khó coi, xoay tay phải lại. Lấy ra một viên nhẫn không gian, nói, ở đây là 500 triệu. Bạch. Nhẫn không gian bị một đạo sức mạnh thác nâng ở, trực tiếp bay đến Long Phi trước mặt chờ Long Phi muốn dùng tay đi lấy thời điểm, sức mạnh vừa thu lại, hơi một vùng, nhẫn không gian trực tiếp rơi xuống đất, Hồ Thiên Hà lộ ra một vệt ý cười, nói, ê thật không tiện à. Long Phi cũng không xoay người lại kiếm, nói thẳng, kỳ hỏa kỳ lân, thưởng cho ngươi rồi. Hống. Hỏa kỳ lân trên người khí tức hơi động, trực tiếp đem trên mặt đất nhẫn không gian cho thác dơ lên đến, sau đó một cái cho nuốt xuống, trong không gian giới chỉ hồng mông tinh điên cuồng tuôn ra, ngừng mấy giây, hỏa kỳ lân đánh ra một ở no nê, ê, Hồ Thiên Hà đều cho, cái khác trưởng lão liền không dám không cho, Hồ Thiên Hà cũng là không có cách nào, người là hắn sắp xếp, nhưng là một chiêu liền bị đánh bay, hắn trong lòng rất khó chịu, vừa thiên tuyệt sắc mặt cũng là âm trầm cực kỳ, Long Phi trong tay cầm lấy một đám lớn nhẫn không gian, nhìn Tây Vực Ma Quân cười nói, cái tiền đến chính là thoải mái như vậy à. Tây Vực Ma Quân nhìn Long Phi trong tay nhẫn không gian, lúng túng nở nụ cười, nói, ê vận may mà thôi, đánh cược sớm muộn muốn thua. Long Phi cười nói, kẻ ta chưa từng có thua quá. Lập tức, Long Phi đem nhẫn không gian ném cho Hỏa Kỳ Lân, nói, kẻ toàn bộ thưởng cho ngươi, ngươi cũng cẩn thận điều tra rõ ràng, nếu như ai dám thiếu một viên hồng mông tinh trực tiếp nhào tới ăn hắn. Hỏa Kỳ Lân một cái nuốt vào, nói, ê rõ ràng. Tây Vực Ma Quân sững sờ, nói, ở nơi đó ít nhất 15 ức hồng mông tinh, ngươi liền cho một con chiến sủng. Ngươi chuyện này cũng quá xa xỉ một điểm đi. Ngươi liền không chừa chút tiền đặt cược. Long Phi nói, nghĩ hết cách rồi, theo ta hỗn, ta phải để hắn ăn ngon mặc đẹp, 15 ức toán cái cầu à, 100 ức ta cũng sẽ không nhìn nhiều. Tây Vực Ma Quân phía sau những kia ma tôn từng cái ước ao nhìn Hỏa Kỳ Lân, 15 ức hồng mông tinh nhà, này không phải là một con số nhỏ à, coi như là cấp một tông môn cũng chưa chắc có thể lấy ra nhiều tiền như vậy đến, nhưng là Long Phi trực tiếp để một con vật cưỡi cho nuốt thôn xong sau khi, Hỏa Kỳ Lân thật dài lớn hơn một cái cách, nói, ê lão đại, đều không ít. Long Phi hỏi, ê đã ăn no chưa? Hỏa Kỳ Lân nói, ê liền mười mấy ức hồng mông tinh, cũng là lửng dạ đi. Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn mười đại tông môn nhân đạo, ê có nghe hay không, ta chiến sủng chỉ ăn lửng dạ, có muốn hay không lại tiếp tục đánh cược à? Long Phi một bộ đắc ý vẻ mặt, để những tông môn khác người đều rất khó chịu. Một tên ông lão tóc trắng đứng lên đến, quát lên, "Nghe tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo." Long Phi nhún nhún vai, nói, "Xin lỗi, bổn thiếu gia chính là hung hăng, nếu như không thể cắn ta, liền câm miệng cho ta." Ông lão tóc trắng tức giận râu mép đều muốn dựng thẳng lên đến, hận không thể muốn cùng Long Phi đại chiến một trận, nhưng là... Đầu kia Hỏa Kỳ Lân trợn lên giận dữ nhìn hắn, hơn nữa vừa ma quân hắn chỉ có thể coi như thôi, mạnh mẽ một tiếng, nói, "Ở ngươi muốn làm sao đánh cược?" Long Phi nhìn hội trường một cái trung tâm, nói, "Kìa cái kia to con còn ở trên võ đài, vậy thì đánh cược hắn còn có thể thắng mấy sân." Quần Anh hội quy tắc, thua người trực tiếp đào thải, thắng người tiếp tục ở trên võ đài tiếp thu khiêu chiến mãi cho đến thua, hoặc là đến cuối cùng thắng. Long Phi lời nói một chỗ, mọi người ánh mắt rùng mình, nói thật, bọn họ cũng không quá tin tưởng mình nhìn nhầm, to con tu vi cảnh giới cái gì đều là thiên tượng cảnh giới, vừa nãy tuyệt đối là chó ngáp phải ruồi thắng, kế tiếp khẳng định không có như vậy số may, then chốt là Long Phi trực tiếp đánh cược hắn thắng mấy sân. Một hồi chính là vận may, còn có thể thắng mấy sân, ông lão tóc trắng tại chỗ hét ra một tiếng, để một hồi đều thắng không được, cuộc kế tiếp hắn tuyệt đối thua, ta áp 300 triệu hồng mông tinh, mặt khác lại tự mang một bạt tai. Tiểu tử, có dám đánh cuộc hay không? Người thua tự phiến một bạt tai. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Kỳ ông lão, muốn đánh cược lớn như vậy sao? Ngươi đều cái này tuổi, lại cho mình phiến một bạt tai, này nhiều không tốt, này nét mặt già nua thật sự không địa phương đặt." Ông lão tóc trắng càng thêm tức giận nói, "Ê ngươi liền biết ta thất bại. Ngươi có dám đánh cuộc hay không?" Nói. Long Phi trực tiếp tiếp thu, "Kỳ còn có người sao? Bao lớn đều tiếp." Cái gì bạc tai, quỳ xuống, dập đầu, gọi cha cái gì đều tiếp, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, ta đều có thể tiếp. Tiếng nói vừa dứt, mười đại tông môn người không ít người đứng lên đến. Một ức hồng mông tinh, cộng thêm hai cái bạc tai, ta đánh cược hắn trận thứ hai thua. 200 triệu hồng mông tinh, cộng thêm một tiếng kêu cha, tiểu tử, ngươi sẽ chờ gọi ta cha đi. 300 triệu y các loại đặt cược, hơn nữa đều ngoài ra các loại đồ vật. Chu Nguyên nhìn Long Phi bận biểu không còn biết trời đâu đất đâu, khóe miệng hơi một câu, cười gằn một tiếng. Lúc này, một tên huyết giáp chiến sĩ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, "Kêu huyết hòa thượng tông chủ đến Thiên Mệnh Thành rồi." Chu Nguyên trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, kẻ trò hay muốn bắt đầu lạc.